Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 580, tài ếch phu nhân. Nhà ta tiểu vấn không thấy, vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na trở về, để lại một quà trọng yếu thần cách mảnh vụn. Giang Kiều nhìn Triệu Minh Duy biểu tình có thể đọc lên trên mặt hắn viết, đừng tưởng rằng chỉ như vậy kết thúc. Vị này Diệp Lâm Na vận mệnh sợ rằng đã lên Triệu Minh Duy phải sửa lại trong danh sách. Cho nên là không là chủ giác kịch bản cầm nhầm. Giang Kiều ý nghĩ này cũng đến đây chấm dứt. Triệu Minh Duy nắm kia một quả thần cách mảnh vụn giao cho Giang Kiều sau. Giang Kiều liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị hạ một thế giới tuyến hành trình. Hạ một thế giới tuyến là Giang Kiều cảm thấy khó giải thích nhất cùng phiền toái nhất một thế giới. Đó chính là tài ếch phu nhân biến thành phệ thần thế giới tuyến. Vì thế Giang Kiều đặc biệt tìm tới còn ở bên ngoài đi công tác tài ếch phu nhân trở lại cung quyền. Tàn Vân đồng thời thảo luận chuyện này. Một cái thế giới khác ta đây trở thành phệ thần. Đây là một cái để cho ta rất thích tin tức tốt. Tài ếch phu nhân chỉ sợ sau khi kết hôn chính mình hòa bảo và thật mạnh tính cách cũng không có. Phần nửa thu liễm, nàng và quyền Tàn Vân hài tử dựa theo chăn nuôi người tuổi tác đến tính toán đã 6 tuổi rồi. Đồng dạng cũng là một đứa con gái. Chẳng qua là khiến Giang Kiều lo lắng là tài ếch phu nhân con gái tính cách cũng có hướng tiểu ác. Mà phương hướng đi dấu hiệu. Nhưng đối với chúng ta mà nói không phải là tin tức tốt. Giang Kiều có thể hiểu được tài ếch phu nhân loại ý nghĩ này. Chỉ sợ nàng kết hôn rồi. Nàng vẫn cũng là có thể đem cướp bóc mục tiêu thả vào toàn bộ tinh đồ đại hải tặc. Lúc trước tìm tới quyển Tàn Vân nguyên nhân chính là vì phệ thần chi lực lượng của thần. Bây giờ nàng nghe một cái thế giới khác chính mình có phệ thần cách. Không chỉ không có bất kỳ tự ti, ngược lại biểu thị vô cùng kiêu ngạo. Không sao, để cho ta đi cùng tên kia nói một chút. Chúng ta hẳn sẽ có rất nhiều chung nhau đề tài. Tài ếch phu nhân tự tin khiến Giang Kiều phi thường lo âu. Ta phải nói quá một cái thế giới khác, tài ếch phu nhân không có cùng nhà ngươi tiểu vấn kết hôn. Chứ? Ngươi nói một chút có ý tứ là phải đem quyển Tàn Vân hắn cho chia sẻ, không thể nào. Coi như là chính ta cũng không khả năng. Tài ếch phu nhân như vậy tràn đầy tự tin dáng vẻ. Giang Kiều cũng chỉ đành mở ra truyền tống môn. Lần này Giang Kiều làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Từ phòng ngự kết giới rồi đến tất cả nhân viên lên đầy đủ loại trạng thái chiến đấu. Như vậy lần thứ 3 thời gian tuyến nhảy. Bắt đầu, Giang Kiều ở làm xong tự nhận là của mình hoàn toàn chuẩn bị sau. Mang theo cái này lần nữa khuếch trương có chút đội ngũ đi vào truyền tống môn bên trong. Làm Giang Kiều lần nữa mở ra chính mình con mắt lúc cảnh sắc trước mắt lại một lần nữa khiến Giang Kiều sợ run ngay tại chỗ. Nơi này là Giang Thành. Giang Kiều có chút không biết làm sao quét nhìn chung quanh ngựa xe như nước đường phố. Giang Kiều ở tòa thành thị này sinh sống 20 năm. Trong thành phố từng cái cảnh sắc đều là khác ở Giang Kiều trí nhớ sâu bên trong. Giang Kiều tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nơi này chính là Giang Thành. Không phải là hoàn cảnh. Hình như là chân thật. Già nãi bất ra giới cảm giác không ra chung quanh có bất kỳ ma pháp ba động. Nơi này chính là một nơi hiện đại thành phố lớn. Biết bát nhất là chung quanh các thị dân đều chú ý tới Giang Kiều đoàn người. Đây là cái gì? Cos biểu diễn. Phụ cận không tràn đầy triển khai a, coi như nhà chơi trang trí thả vào trong thực tế đương nhiên. Là không hợp nhau, mặc dù ra nãy bất ra giới cùng vãn hương trên người mặc đều là rất bình thường mặc đồ chức nghiệp. Nhưng bản giáp bà vú cùng cyberpunk tay súng bắn tỉa. Hay lại là thiếu nữ xinh đẹp phiên bản trang phục chạy trong thực tế đến vi hòa cảm quá lớn. Khả năng cũng chỉ có Triệu Minh Duy một thân đạo bào xem ra giống như là một vị đạo sĩ. Biết bát hơn chính là ra nãi bất ra giới trang bị là hội sáng lên. muốn mở truyền, bên này. Giang Kiều căn cứ trong trí nhớ mình con đường trực tiếp kéo muốn mở ra truyền tống môn chạy ra. Già nãy bất ra giới đi tới một nơi vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Mọi người trong túi đeo lưng tìm một cái có hay không phù hợp hiện đại ăn mặc quần áo. Giang Kiều vào giờ khắc này cũng lười che giấu. Trong tiểu đội tất cả mọi người ngoại trừ Bạch Đế bên ngoài đều là đối với thánh linh bản chất hơi chút chi tình một chút. Bạch Đế bây giờ chính là ở vào mông vòng trạng thái. Triệu Minh Duy sớm có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một thân rất đơn giản màu đen ống tay áo tê sớt mặc ở trên người của mình. Trên đầu đeo lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai che lại mái tóc dài của mình. Về phần trong đội ngũ không có người chơi liền trực tiếp từ trò chơi trong thương thành hiện mua thời trang rồi, vì vậy mọi người ngắn gọn chuẩn bị một chút. Tất cả mọi người đều mặc xong một thân thành phố lớn phong cách thời trang. Chính là vẫn có chút trương dương. Bất quá nắm mỗi người chơi trên người quang hiệu loại trừ liền không có vấn đề gì rồi. Quyển Tàn Vân đi đâu vậy? Giang Kiều cương nắm trên người mình pháp sư trường bào đổi thành chính mình thường ngày mặc quần. Áo ao, Triệu Minh Duy đột nhiên hỏi một câu khiến Giang Kiều động tác trên tay dừng lại nói. Tiểu Vân hắn mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này. Tài ếch phu nhân rốt cuộc phát hiện mình lão công mất rồi. Nàng trong nháy mắt tiến vào có chút nóng nảy lại hốt hoảng trạng thái. Giang Kiều mở ra đội ngũ thanh trạng thái. Biểu hiện ra tình báo là quyển Tàn Vân chính bản thân nơi 20 vạn ngàn mét trở ra. Đồng đội xác định vị trí tìm đường chức năng. Giang Kiều mở ra chức năng này. Nhưng cho thấy tọa độ là ở trên trời cuối cùng được ra kết luận là người lão công bây giờ đang ở bên ngoài thái không. Giang Kiều giống như là ý thức được cái gì đó. Trực tiếp chạy tới đường phố bên ngoài nhìn chung quanh. Giang thành cảnh sắc cũng không có gì thay đổi. Theo Giang Kiều chính là gần hơn tương lai một ít. Hơn nữa cái thế giới này tuyến không có thánh linh tồn tại. Nhưng Giang Kiều đi tới sạp ven đường muốn mua một phần báo chí lúc phát hiện mình trên người căn bản không có tiền mặt. Cái này địa phương thu thánh linh kim tệ không à nha. Hoàng kim kim cương cũng được. Ông chủ, đến phần báo chí, già nãy bất ra giới đi tới Giang Kiều bên người lấy ra một tấm bách nguyên giấy. Lớn cho ông chủ nói, già nãy người ở đâu ra ta nhớ ra rồi. Giang Kiều nhớ lại lần đầu tiên Yên Diệt quân đoàn xâm phạm. Lúc già nãy bất ra giới cầm nắm thế giới hiện thật tiền mặt cho nhét vào trong túi đeo lưng của mình mặt, không nghĩ tới hội dưới tình huống này dùng tới hai cái thế giới tuyến lam tinh tiền là thông dụng. Tới thiếu hoa quốc tệ là thông dụng, vị kia tiệm bán báo ông chủ có chút hồ nghi nhận kia 100 đồng giấy lớn. Đồng thời ở chứng thực một chút thật giả sau khi nắm bán một phần báo chí cho Giang Kiều. Đồng thời còn tìm một đống lớn tiền lẻ. Giang Kiều trực tiếp cầm lên phần này báo chí nhìn một cái phía trên thời gian. Thời gian và Giang Kiều thế giới đang ở thời gian nhanh một ngày. Nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì. Mấu chốt là lần này báo cáo trang đầu tiêu đề. Ngoại tinh nhân thật tồn tại. Mấy năm qua liên tiếp nhận được liên lạc cùng ngoại tinh cầu rớt vật có hay không có thể chứng thật. Có ngoại tinh khách tới muốn cùng chúng ta liên lạc. Liên lạc cái giám a. Ngoại tinh nhân sớm đã tới rồi. Còn coi các ngươi là thành vật siêu tập cùng sủng vật. Giang Kiều ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Đại khái hiểu cái này lam tinh là chuyện gì xảy ra. Đơn giản mà nói cái này lam tinh xã hội mặc dù không có gì cả thay đổi. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng không kém. Nhưng kỳ thật ngay từ lúc lam tinh nhân không biết dưới tình huống đã biến thành coi như vị diện. Hải tặc tài ếch phu nhân vật siêu tập một trong. Tài ếch phu nhân thỉnh thoảng sẽ tới đây cái vật siêu tập trong thế giới đi dạo thêm mấy ngày. Sau đó thích vốn nên làm sủng vật như thế tồn tại quyển Tàn Vân. Chỉ tiếc không biết từ nguyên nhân gì. Cái thế giới này tuyến quyển Tàn Vân qua đời. Phiền toái. Giang Kiều khép lại báo chí. Bây giờ ý nghĩ đầu tiên là thế nào đem mình quyền tàn vân cho cứu ra, mọi người chuẩn bị phải đi. Nhưng Giang Kiều quay đầu lại lúc lại phát hiện Triệu Minh Duy cùng Kỳ Quân Tử Chính nhìn chằm chằm. Bên đường một tivi ngẩn người. Trên tivi đang ở thông báo một phần tân văn. Tin tức nội dung là quân lâm thiên hạ truyền kỳ tuyển thủ Triệu Minh Duy ở gần đây tuyên bố giải ngũ. Nhưng cùng lúc liên tục chiến đấu ở các chiến trường huấn luyện viên tiếp tục phụ tá quân lâm thiên. Hạ, biết bao quen thuộc lại cỡ nào xa lạ. Giờ khắc này Giang Kiều đột nhiên ý thức được. Cái này đồng dạng cũng là không có một người, thánh linh, thế giới. Nếu như không có, thánh linh, như vậy mọi người vận mệnh sẽ biến thành cái dạng gì? Không cần Giang Kiều hỏi. Trong đội ngũ thành viên khác trong mắt ta rất ngạc nhiên, bốn chữ này đã đem ánh mắt của bọn họ cho lấp đầy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục